Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1615: Rời đi Thiên Âm Tông. Chương 1611: Rời đi Thiên Âm Tông. Giang Hạo cầm tới kia đạo thương, quan sát rất lâu, cuối cùng đem nó dung nhập thân thể của mình bên trong. Hồng Vũ Diệp mặc dù không hiểu, nhưng cũng không từng hỏi nhiều. Như thế, Giang Hạo đi vào ma quật, tiếp lấy cất bước đi hướng chỗ sâu. Nơi này, đến cùng là cái gì? Không người biết được, nhưng đạo nhất nhắc nhở qua hắn. Sống ở tuế nguyệt tới lui bên trong hắn không nhìn thấy. Cũng không phải là hắn đặc thù, mà là nơi này đặc thù. Đi qua, không tồn tại cái này đồ vật. Giang Hạo còn không xác định là gì, nhưng sau khi đi vào có lẽ liền có thể hiểu rõ một hai. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên ngoài, nhìn xem Giang Hạo tiến vào. Hồi lâu sau, xác định Giang Hạo triệt để tiến vào, nàng lui về sau hai bước, vốn định rời đi, liền làm do dự, vẫn là chờ ở bên ngoài. Thẳng đến một canh giờ sau, xác định Giang Hạo sẽ không đi ra. Nàng vừa rồi biến mất tại nguyên chỗ, lần này nàng xuất hiện tại Bách Hoa Hồ. Lúc này nàng đứng tại trong đình, nơi này mặc dù yên tĩnh, nhưng là nàng đã rất lâu đều chưa từng phát giác nơi này yên tĩnh. Bởi vì nàng sớm đã không phải một cá nhân, vẫn luôn có một cá nhân trong lòng nàng. Cuối cùng không quản sẽ như thế nào, nàng đều sẽ không có chút lời oán giận. Sinh cùng tử, đối với nàng mà nói cũng không có khó như vậy dùng lấy hay bỏ. Đứng tại chỗ hồi lâu, một đạo bạch sắc thân ảnh vụt xuất hiện. Nàng nhìn thấy trong đình kia đạo hồng sắc thân ảnh, có chút kinh ngạc, nhất là không nhìn thấy một thân ảnh khác, thậm chí có chút hoảng sợ, không biết là chuyện gì xảy ra. Gặp qua trưởng giáo, bạch chỉ quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn hướng đối phương nói: "Bạch chỉ, ngươi thay mặt trưởng môn làm như thế nào?" Nghe vậy, bạch chỉ cả người như là rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng. "Trưởng giáo, thuộc hạ có sai, không có Giang Hạo tại." Nàng phát hiện trưởng giáo so dĩ vãng càng thêm đáng sợ. Nhất là bây giờ trưởng giáo, trên người có một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Đó là một loại không cách nào siêu việt cường đại. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, bình tĩnh nói: "Về sau đem thay mặt trừ đi, bắt đầu chấp trưởng Thiên Âm Tông." Nghe vậy, bạch chỉ sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin ngẩng đầu. Nàng chỉ dám vụng trộm nhìn về phía người trước mắt, đối phương đã xoay người nhìn hướng ngoài đình Bách Hoa. "Trưởng giáo, bạch chỉ không dám, cũng không cần như thế, cứ như vậy liền rất tốt." Bạch chỉ trong lòng hoảng sợ, không có trưởng giáo làm hậu thuẫn, hết thảy cũng không có thuận lợi như vậy. Đây là sự thật, nàng mặc dù có thể trưởng khống tông môn, mà sở dĩ dễ dàng như vậy, hoàn toàn là bởi vì phía sau có trưởng giáo cường đại. Những cái kia mạch chủ là lý giải, cho nên nàng làm trưởng giáo người phát ngôn, tất cả hành vi đều có thể bị cho rằng là trưởng giáo thụ ý. Không có trưởng giáo, như vậy nàng tất nhiên không cách nào giống bây giờ như vậy khống chế tông môn. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, quay đầu nhìn hướng lại cúi đầu xuống bạch chỉ, nói: "Về sau khả năng liền không có cơ hội đem cái này thay mặt trừ đi." "Không dám." Bạch chỉ lập tức trả lời, mặc dù không rõ ràng trưởng giáo ý tứ, nhưng là chuyện này đối với nàng tới nói ngược lại là chuyện tốt. Hồng Vũ Diệp không nói thêm lời mặt khác, mà chỉ nói: "Cái này 2-3 năm, tông môn sẽ có người thành thánh, đến lúc đó hắc ám lực lượng đem triệt để đem tông môn bao trùm. Tiên nhân chi hạ trước đưa đi địa phương khác a." Nghe vậy, bạch chỉ lập tức nói: "Tiên đình đã liên hệ chúng ta, bọn hắn sẽ tại Huyền Thiên Tông mở một nơi, để người bình thường cùng tu sĩ tị nạn, chỉ là rất nhiều người đều chưa từng đáp lại, cảm thấy là tiên đình vì ngưng tụ sức mạnh bày ra cạm bẫy. Để người đi thôi, Hồng Vũ Diệp Bình tĩnh nói, đại địa hoàng giả tại Huyền Thiên Tông, bọn hắn không đến mức là người bình thường bố trí cạm bẫy. Mặt khác tiên đình lệ thuộc đạo tổ, tiên đế không dám ở nơi này cái thời điểm ngỗ nghịch đạo tổ. Bạch chỉ do dự một chút nói, đạo tổ là vị kia sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, bạch chỉ cúi đầu, mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng vẫn là cảm giác rung động. Đạo tổ thế mà chính là nàng lúc trước một mực điều tra người. Hơn nữa còn là trưởng giáo gọi mình điều tra. Ở trong đó đến cùng là loại nào tình huống, nàng đến nay đều không thể biết được. Nhưng khẳng định rõ ràng, đạo tổ cùng trưởng giáo sớm đã nhận biết. Có lẽ trưởng giáo khi đó xuất quan, cũng là bởi vì đạo tổ. Tuy rằng đạo tổ đi nơi nào, nàng có chút hiếu kỳ. Hắn tại bế quan, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, ngừng tạm, nàng tiếp tục nói, lúc trước để người cha vị kia không thể nói, cái này 2-3 năm liền muốn tới, thiên địa sẽ bởi vậy lâm vào kiếp nạn, có lẽ liền là nơi đây thiên địa sau cùng 2-3 năm. Trong thời gian này bên ngoài sẽ phát sinh khổng lồ biến hóa. Ngoài ra Minh Nguyệt Tông tự bạch khả năng sẽ tìm người hỗ trợ. Hắn muốn làm gì, liền toàn lực hiệp trợ hắn. Tiên đình người cũng sẽ tới, phối hợp bọn hắn là đủ. Bạch chỉ lập tức gật đầu. Vâng, ngừng tạm, nàng lại hỏi, đoạn tình nhai linh dược viên trình sầu cùng tiểu y muốn đưa ra ngoài sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, cùng nhau đưa đi đi, ngoài ra để cho con chó kia đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Vô pháp vô thiên tháp bên trong, người đâu? Bạch chỉ lại hỏi, tất cả đều thả ra đến, dùng vô pháp vô thiên tháp trấn áp trung môn, thiên nguyên tố thần kính chiếu rọi bát phương. Hồng Vũ Diệp hơi chút suy nghĩ, nói, trước tiên đem vô pháp vô thiên tháp người phóng xuất, bọn hắn muốn lưu lại cũng được, không lưu lại liền tùy ý. Bạch chỉ gật đầu. Về sau Hồng Vũ Diệp lại phân phó một chút, liền để Bạch chỉ đi làm, nàng thì ngồi tại trong đình, an tĩnh chờ đợi. Một bên khác, vô pháp vô thiên tháp, Hải La Thiên Vương bọn hắn tất cả đều bị phóng ra. Bọn hắn đi ra lúc phát hiện bên ngoài đại biến dạng. Không vẻn vẹn như thế, Thiên Âm Tông thế mà bắt đầu chuyển di đệ tử, cái này để bọn hắn có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì rồi? Trang Vu Chân hỏi, khả năng là vị kia tồn tại có quan hệ. Minh Linh tiên tử có chút khó có thể tin. Hắn giống như muốn tới. Bản Thiên Vương cũng không phải không có đánh qua. Nói liền cất bước, hướng đoạn tình nhai phương hướng đi đến. Mịch Linh Nguyệt cũng đi theo đi qua. Ta đi xem một chút tiểu y theo. Những người khác tự nhiên đi theo đi qua. Đáng nhắc tới chính là Nhan Thường cũng chưa hề đi ra. Nàng vừa ra tới liền sẽ trực tiếp tử vong. Đây là không cách nào cải biến. Cuối cùng cả đời chỉ có thể ở lại bên trong. Tháp tại nàng có lẽ sẽ tại. Tháp diệt nàng nhất định tiêu vong. Hải La Thiên Vương bọn người liền có lựa chọn. Bọn hắn có thể tiến vào cũng có thể ra. Rất nhanh Hải La Thiên Vương đã tìm được thu dọn đồ đạc tiểu y. Nàng lúc này ngay tại linh dược viên thu dọn đồ đạc. Rất là cẩn thận bộ dáng. Tiểu Uông ghé vào nàng bên cạnh. Uể oải, tiểu y, Hải La Thiên Vương không dám qua tới gần. Hắn nhìn qua trước mắt tiểu hài nói. Ngươi đang làm gì? Mịch Linh Nguyệt ngược lại là không có ý khác. Tới gần đem người bế lên. Hoa! Tiểu y ngươi thật đáng yêu. Tiểu y chân thành nói. Tiểu y muốn thu thập đồ vật. Sư huynh nói muốn đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Đi đâu du ngoạn? Mịch Linh Nguyệt lập tức hỏi. Không biết. Tiểu y lắc đầu. Vậy ngươi còn đi theo đi. Đúng vậy à. Sư huynh cũng sẽ không hại tiểu y. Mọi người không cách nào trả lời. cái kia ngược lại là tiểu y sư huynh, khẳng định không đến mức hại nàng. Lúc này Trình Sầu đi tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cung kính nói, gặp qua các vị tiền bối. Trang Vu Chân hỏi, Trình tiểu hữu, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đi Huyền Thiên Tông, tiên đình ở bên kia mở ra một chỗ, chúng ta cần đi qua. Trình Sầu thành thật trả lời, đi địa phương khác, kia còn an toàn sao? Hải La hỏi. Trình Sầu mắt nhìn Tiểu Uông, gâu. Tiểu Uông mở miệng, một nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác tâm thần chấn động. Trình Sầu lúc này mới lên tiếng nói, Tiểu Uông sẽ cùng theo, cho nên coi như an toàn. Lúc này không trung truyền đến âm thanh, tất cả mọi người đến tông môn đại môn tập hợp, lập tức xuất phát. Hải La Thiên Vương bọn người nhìn lên bầu trời có chút kinh ngạc. Bên ngoài đến cùng là muốn phát sinh cái gì rồi? Vì sao có một loại đào vong cảm giác, còn có một chương trời đã sáng viết.